Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chúng ta mới không phải bằng hữu đây. Hừ, ta có thể không cần hắn quan tâm. Lilith nhẹ rên một tiếng, vẻ mặt đúng là hòa hoãn điểm. Còn có, gặp phải khó khăn gọi điện thoại cho ta hoặc là Cao Kiện đều được. Nếu như gần nhất gặp phải cái gì không giống bình thường sự tình, cũng phải đúng lúc liên hệ chúng ta. Mục Tiêu Bạch nói, ngươi muốn nói không giống bình thường sự tình. Ta ngày hôm nay liền gặp phải một. Lilith cau mày nói rằng, ngày hôm nay, tình huống thế nào? Mục Tiêu Bạch vừa đều phải đi, lần này lại tinh thần tỉnh táo. Ngày hôm nay một gọi Khải Văn người đến bờ trái biển hoa tìm tới ta. Nói muốn mở một gian tinh linh chủ đề quán bar. Hy vọng ta liên hệ Hồng Đô Thành cùng tộc, cùng hắn ký kết bình thường lao vụ hợp đồng. Lilith đơn giản khái quát một hồi xế chiều hôm nay phát sinh sự tình. Cái này Khải Văn, Mục Tiêu Bạch dùng tay xoa cằm, như là đang suy tư. Làm sao? Khải Văn có vấn đề? Lilith có chút sốt sắng nói. Khó nói, nhưng thời cơ này có chút quá khéo. Mục Tiêu Bạch ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ở phân tích sự tình độ khả thi. Các ngươi đến cùng gặp phải phiền toái gì? Lilith hỏi. Là như vậy, Đỗ Lan ngày 12 tháng 3 ngày đó chết rồi. Tào Húc hoài nghi là Cao Kiện giết Đỗ Lan. Ngày hôm nay buổi trưa ở Cao Kiện trên đường về nhà tập kích Cao Kiện. Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ a. Nếu không là 27 khu hình sự trinh sát chi đội đội trưởng vừa vặn đi ngang qua, Cao Kiện suýt chút nữa liền bị Tào Húc cho đánh chết. Mục Tiêu Bạch thở dài nói. Cái gì? Vậy hắn hiện tại thế nào rồi? Lilith theo bản năng cảm thấy Cao Kiện khả năng là đã co quắp trên giường. Không trách tìm đến mình chính là Mục Tiêu Bạch. Có điều Mục Tiêu Bạch đi rồi, Cao Kiện còn có người chăm sóc sao? Lilith có chút xuất thần. Kết quả là phát hiện Mục Tiêu Bạch xem ánh mắt của chính mình không bình thường. Không phải, ta là hỏi, Đỗ Lan chết, chết rồi thế nào rồi? Lilith mau mau trở về tách. Mình quan tâm Cao Kiện làm gì? Đỗ Lan lúc trước còn cứu mình đây. Tuy rằng không thích hắn, nhưng cũng phải nhớ tới cảm ơn. Chết rồi phỏng chừng là hỏa táng. Nếu không ta hỏi thăm một chút hắn táng ở đâu? Mục Tiêu Bạch trêu ghẹo nói. Không, không cần, chính ta hỏi thăm. Lilith chu chu mỏ, nàng nghe được Mục Tiêu Bạch đang nhạo báng chính mình. Đồ vô lại, biết người quan tâm chính là cái gì? Cao Kiện hiện tại không có chuyện gì. Nhảy nhót tưng bừng, Mục Tiêu Bạch nói rằng, vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn nếu như chết rồi, ta cùng hắn phụ thuộc tin tức liền tự động giải trừ. Hừ, Lilith lườm một cái. Có điều, thực sự là Cao Kiện giết Đỗ Lan sao? Lilith nghẹn giọng hỏi. Đối với Cao Kiện liệu sẽ có giết người, nàng cũng không xác định. Cao Kiện chuyện gì đều có thể làm được. Ngươi đã quên, ngày 12 tháng 3 là huấn luyện tháng ngày. Ngày đó chúng ta vẫn cùng nhau. Mục Tiêu Bạch nói. Là ngày đó, Lilith phản ứng lại, vậy thì nhất định không phải Cao Kiện giết người. Tào Húc không phải được xưng Hồng Linh thần thám sao? Tại sao chuyện đơn giản như vậy đều phân không phân rõ được? Lilith bĩu môi nói rằng, không hẳn không nhận rõ, nhưng nơi này liên lụy đến Hồn Châu. Tào Húc hiện đang sợ là cảm thấy Hồn Châu ở Cao Kiện trên tay. Vì lẽ đó sau khi e sợ còn có thể có cái khác nhằm vào Cao Kiện hành động khác. Cái này cũng là Cao Kiện hiện đang lo lắng ngươi nguyên nhân. Hắn sợ Tào Húc sẽ ra tay với ngươi. Ta cùng Cao Kiện cũng không liên quan, làm gì ra tay với ta? Lilith ánh mắt trên phiêu. Ta mới không phải Cao Kiện bằng hữu đây. Ma quỷ không xứng có ta bằng hữu như thế. Theo ta được biết, Tào Húc là cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người. Hoàn toàn là một khoác da người lưu manh. Tất nhiên sẽ sử dụng Cao Kiện tất cả nhược điểm đả kích hắn. Mục Tiêu Bạch nói, ta mới không phải hắn nhược điểm đây. Lilith dùng sức nhi dậm chân, có một số việc ngươi nói không tính. Đúng rồi, vừa không nói Khải Văn cho ngươi phát tới một phần hợp đồng sao? Cho ta nhìn một chút. Mục Tiêu Bạch nói, Lilith lườm một cái, sau đó đem di động đưa cho Mục Tiêu Bạch. Ta nói xem là coi như. À không đúng, là ta nói không tính liền không tính. Mục Tiêu Bạch lấy điện thoại di động nghiên cứu nửa ngày. Sau đó lại từ không gian trong trang bị lấy ra một máy vi tính xách tay. Lại bận việc nửa ngày. Cuối cùng đem điện thoại di động trả cho Lilith. Hợp đồng có vấn đề. Lilith cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Quan hệ này đến cánh trắng tinh linh toàn tộc tương lai phát triển. Khải Văn tuyệt đối đừng cùng Tào Húc dính líu quan hệ mới được. Hợp đồng không thành vấn đề. Thế nhưng cái này văn kiện có vấn đề. Mục Tiêu Bạch nói, có ý gì? Lilith nghe không hiểu. Hắn phân phát ngươi cái này văn kiện có thể có bệnh độc. Điện thoại di động ngươi khả năng bị nghe lén. Mục Tiêu Bạch cau mày. Hắn rất ít ở nói một câu thời dùng nhiều như vậy giả thiết ngữ khí. Nếu như trên văn kiện thật sự có virus, đối phương hacker trình độ cũng quá mạnh. Vậy làm sao bây giờ? Ta đổi bộ di động. Không vội, chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất là không biết Tào Húc có kế hoạch gì. Ngươi muốn cho ta đi hỏi thăm? Lilith nháy mắt mấy cái. Đúng, ta đi hỏi thăm cũng không phải không được. Vừa vặn ta cũng nợ Cao Kiện một ân tình. Lần này coi như với hắn thanh toán xong. Lilith trịnh trọng việc nói. Nào có như vậy dễ dàng thanh toán xong. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Ngươi theo Cao Kiện mà. Cố sự còn dài. Mục Tiêu Bạch đứng dậy. Được rồi Lilith mỹ nữ. Lần này liền phiền phức ngươi. Bản thân đi làm cái đại bảo kiếm sau khi liền về nhà ngủ. Ngủ ngon. Mục Tiêu Bạch phất tay một cái. Lui rơi ảo thuật bình phong. Rời phòng. Hừ. Cá mè một lứa. Lilith âm thanh từ Mục Tiêu Bạch phía sau truyền ra. Tiếp theo là ầm một tiếng. Cửa bị giam lên. Sáng ngày thứ hai 10 điểm. Khải Văn ở dùng máy vi tính chuẩn bị buổi tối muốn dùng đến đồ vật. Nghiêm Tang ngồi ở trên giường. Buồn bực ngán ngẩm nhìn Khải Văn. Vị huynh đệ này. Nhà các ngươi lão đại đêm nay thật có thể thả ta. Nghiêm Tang nói rằng, không phải đều nói cho ngươi sao? Dựa theo lão đại sắp xếp, không chỉ có thể thả ngươi, còn có thể cho ngươi một số tiền lớn. Khải Văn cũng không quay đầu lại nói rằng, có tiền hay không thật không đáng kể. Chủ yếu là ngươi không nói lão đại cụ thể sắp xếp à. Vạn nhất nhường ta làm cái gì phạm pháp sự tình làm sao bây giờ? Nghiêm Tang trên mặt dáng vẻ rất ủy khuất. Nghiêm tên mập, chính ngươi bình thường làm sự tình liền không phạm pháp sao? Ta đó là, được rồi, dựa theo lão đại kế hoạch đến. Bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Nếu không thì, ta coi như ở này làm thịt ngươi. Cũng sẽ không có bất luận người nào tìm tới trên đầu ta. Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Khải Văn lạnh lùng nói. Vâng, ta đây nghĩ tới đúng là rõ ràng. Vì lẽ đó ta không phải đồng ý mà. Nghiêm Tang cười ngây ngô nói. Vậy thì ít nói nhảm. Khải Văn tiếp tục công việc. Trong tay hắn sự tình không coi là nhiều. Tiền kỳ chuẩn bị cũng cơ bản kết thúc. Khải Văn ngày hôm nay còn lại nhiệm vụ là nhìn Nghiêm Tang. Sau đó chính là các loại Lilith tan tầm. Buổi tối mang Nghiêm Tang cùng Lilith cùng đi quán bar. Cho tới đi quán bar sau khi muốn làm gì. Cái này Tào Húc không nói với hắn. Hắn cũng đoán không được. Thẳng thắn nói Khải Văn phi thường không thích loại này làm việc vặt cảm giác. Thật giống chính mình rất yếu gà như thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.